anh vòng tay ôm Kỳ Hinh trở lại trong lòng, giống như cưng chiều cô gái nhỏ, nói. An Vũ Ân làm người đại diện cũng là mối lo ngại với Lăng Thị, bởi vì, hình tượng của cô ta không thích hợp. Kỳ Hinh khẽ gật đầu, thực ra lúc ban đầu cô định chọn người phát ngôn từ thiện là Glona, bởi vì hình tượng của cô ấy rất trong sáng, quan trọng hơn là cô ấy có sự kết hợp trời sinh, mà An Vũ Ân thì quá nóng bỏng, không thích hợp với hình tượng này. Lăng Thiếu Đường nhìn bộ dáng như đang nghĩ ngợi của Kỳ Hinh, lập tức cười xấu xa. Như vậy em yên tâm rồi chứ, cả đời này sẽ không có người nào có thể theo bên cạnh em cướp anh đi rồi nhé. Kỳ Hinh nghe xong, trong nháy mắt cô cảm thấy xúc động và hạnh phúc vô cùng, cô tươi cười nói. Có người nào yêu thích anh à? Cô bé nói dối, Lăng Thiếu Đường cưng chiều hôn lên môi của cô. Thực ra, anh không nói cho Kỳ Hinh một việc, đó chính là An Vũ Ân mất tích lâu như vậu sau đó đột nhiên lại xuất hiện, điều này khiến anh có cảm giác nghi ngờ. Cách chương.